Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, át chủ bài, trầm luyện tại biển lửa bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, dùng thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa vĩnh hằng chi viêm, hàn xương chi lực làm lạnh vĩnh hằng chi viêm, lại dùng viêm linh cổ luyện hóa hấp thu, tự tại cổ điều chỉnh thân thể thích ứng. Lại thêm mê hoặc giá trị thôi hóa kích thích, trầm luyện xe nhẹ đường quen toàn thân chấn động, phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, tiếp cận biển lửa múc một chùm vĩnh hằng chi viêm, lập tức kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới, hàn xương chi lực lúc này dâng lên mà ra, hàng phục vĩnh hằng chi viêm, viêm linh cổ nắm lấy thời cơ tranh thủ thời gian luyện hóa hấp thu. Nước chảy mây trôi, viêm linh cổ, hoàng kim cấp 1, viêm linh cổ, hoàng kim cấp 2, viêm linh cổ, hoàng kim cấp 3. 3 ngày sau, viêm linh cổ tiếp tục trưởng thành, tiến hóa đến hoàng kim cấp 3. Cơ hồ là một ngày một bậc thang đi lên trên cấp. Viêm linh cổ, hoàng kim cấp 3, thần thông, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà. Bi thương ngọc thỏ, không hổ là phối hợp cổ, không cần bất luận cái gì hình ý tu luyện, tự nhiên mà vậy phát triển thành pháp lực, thần thông, trầm luyện lưu lưỡi không thôi. Tâm thần khẽ động, ba đầu viêm linh nương theo lấy ánh lửa sáng người lóe lên mà ra, uy thế có chút hùng vĩ, chỉ thấy nộ hỏa hùng sư lần nữa trưởng thành. Thân dài đạt tới 4 mét có thừa, trên lưng sinh ra rộng lượng hỏa diễm hai cánh, toàn thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng óng, uy vũ bá khí, không ai bì nổi, nộ hỏa hùng sư vũ cánh bay lên, tại vĩnh hằng chi viêm trong biển lửa tùy ý tới lui, không cách nào hình dung hài lòng, tật đố độc xà cũng đã trưởng thành, thân dài tiếp cận 10 mét, toàn thân đen nhánh lân giáp bao trùm, bên ngoài thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen, trên đầu sinh ra quái dị vặn vẹo xúc giác, phát ra dữ tợn hung thần khí tức, khiến người ta vừa nhìn phía dưới liền tâm sinh sợ hãi. Bi thương ngọc thỏ cơ hồ không có gì thay đổi, thì ra là thế, viêm linh cổ thần thông chính là huyễn hóa ra vĩnh hằng viêm linh. Bất tử bất diệt, trầm luyện nháy mắt ý thức được ba đầu viêm linh chỗ kinh khủng. Bọn chúng bất tử bất diệt, đánh bại bọn chúng phương pháp duy nhất chính là trước hết giết trầm luyện. Viêm linh thu hoạch được vĩnh hằng thuộc tính, liền như là vạn năm thiêu đốt không thôi vĩnh hằng chi viêm. Bất tử bất diệt, vĩnh không lực kiệt, vĩnh hằng tồn tại, cái này đã vượt qua lẽ thường. Dính đến một loại nào đó thiên địa pháp tắc, hoàn toàn phá vỡ vật chất vật lý pháp tắc, vĩnh hằng thuộc tính, vĩnh hằng pháp lực, vĩnh hằng pháp tắc liền như là không thể xóa nhòa kim cương. Trầm luyện như có điều suy nghĩ, có lĩnh ngộ, lại không có hoàn toàn lý giải thấu triệt, đối với thần thông, pháp lực, cùng pháp tắc phương diện, kiến thức của hắn mặt phi thường khiếm khuyết. Tiếp xuống nên đi hàn tuyền thánh địa, vĩnh hằng chi viêm quá mạnh. Viêm linh cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 3 về sau. Thể nội hàn xương chi lực đã không đủ dùng. Cần phải luyện hóa hàn tuyền khí tức đến cường đại, bi thương ngọc thỏ. Băng cùng lửa cần phải bảo trì vi diệu cân bằng, mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tương khắc cũng tương sinh. Trầm luyện trượt hóa thành một trận âm phong bay đi, hóa hình kỳ yêu quái di động phi thường tiện lợi mà lại nhanh chóng. Một canh giờ sau, trầm luyện liền chạy tới hàn tuyền thánh địa, hắn tại hàn tuyền bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, xem mèo vẽ hổ, luyện hóa hàn tuyền khí tức, viêm linh cổ, hoàng kim cấp 4, viêm linh cổ, hoàng kim cấp 5 ni. Viêm linh cổ, hoàng kim cấp 6, trầm luyện chậm rãi thu công, phun ra một ngụm chọc khí sau phóng xuất ra ba đầu viêm linh. Xem xét, nộ hỏa hùng sư cùng tật đố độc xạ không có cái gì cải biến. Bi thương ngọc thỏ biến hóa cực lớn, nàng hình thể y nguyên kiều tiểu khả ái, ngây thơ mê người, biến hóa chỗ ở chỗ càng thêm giống như thật. Nộ hỏa hùng sư cùng tật đố độc xà toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Xem xét liền biết là hỏa hệ huyễn thú. Bi thương ngọc thỏ lại càng ngày càng rất thật. Cùng chân thực sinh mệnh phảng phất không có khác nhau. Châm luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ôm lấy bi thương ngọc thỏ lột chơi trong chốc lát. Cái này mới đứng dậy trở về hỏa lang sơn. Tiếp tục tu luyện. Non xanh nước biếc ở giữa, hiển lộ ra một gian giản dị nhà tranh, rêu ngần thượng giai lục, cỏ sắc nhập màn thanh, phòng ốc sơ sài vô danh, đại ẩn tại núi, hoàng ngưu khoan thai dậm chân mà đến, dừng ở nhà tranh trước, mộng thanh la, lão bằng hữu tới chơi, còn không quét giường đón lấy, làm ấm giường mà đối đãi. Doanh Mộc Ngư ngồi ngay ngắn hoàng ngưu phía trên, biểu lộ ngoạn vị cười nói, nhất là làm ấm giường hai chữ cắn đặc biệt nặng. Nhà tranh hơi trao đảo một cái, đột nhiên biến mất, hiển lộ ra một phương động phủ tới. Nguyên lai nhà tranh chỉ là huyễn cảnh, chỉ nghe từ trong động phủ truyền đến một tiếng cẩm tú khẽ kêu, cái nào chán sống dám gọi lão nương làm ấm giường. Tiếng nói mới rơi, một đạo thanh ảnh dần hiện ra đến. Nàng này trên dưới 30 tuổi, dung mạo kiều mị, cầm trong tay làm lụa, lung lay nói, hừm, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi Doanh chú lùn. Doanh Mộc Ngư che ngực, rất là thụ thương dáng vẻ nói, chú lùn hai chữ quá hại người. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Mộng thanh la, đầu lưỡi của ngươi trúng độc sao? Ta nhổ vào, mắng lão nương là ác miệng phụ a. Lão nương chính là ác miệng phụ, ngươi có thể sao? Mộng thanh la một tay chống nạnh, hết cơ hồ tuôn ra cổ áo bộ ngực, hí ngược nói, Doanh Mộc Ngư, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, lời không phục. Lão nương kéo ngươi đến trên giường linh lợi, ngươi chịu đựng được 3 ngày. Lão nương về sau mặc cho ngươi phân công. Doanh Mộc Ngư bỏ tay rồi, khoát tay xin khoan dung. Trên đời chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu đất. Lão phu mặc dù tự xưng là một đêm làm 7 lần, lại lấp không được ngươi cái kia hang không đáy. Nhận thua. Nhận thua, đồ bỏ đi loại nhát gan một cái. Mộng thanh la hứ âm thanh, lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, nghe nói ngươi cùng một cái tiểu gia hỏa đấu pháp, bị tiểu gia hỏa kia cho đùa nghịch a. Nhưng có việc này, Doanh Mộc Ngư mặt toát mồ hôi nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, lão phu điểm ấy phá sự. Ngay cả ngươi cái này ẩn thế không ra lão sử nữ đều biết. Đó chính là thiên hạ đều biết. Mộng thanh la khẽ nói, một cái có được vương chi ngọc bích trọng bảo, bị Doanh Mộc Ngư công tôn độc tú, pháp nguyên tự tam phương để mắt tới, thậm chí quyết định lâm hoàng hai đại thế gia ai thắng ai thua, nhân vật phong vân. Lão nương coi như không để ý đến chuyện bên ngoài, bất đắc dĩ phong thanh trận trận lọt vào tai a. Doanh Mộc Ngư thở dài, kia tiểu tử không biết dùng cái gì biện pháp, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dĩ nhiên không người có thể phát hiện một tia tung tích, quả thực sầu sát lão phu. Mộng thanh la chậc chậc nói, trên đời còn có thể có người để hoàng kim sắt khôi sầu muộn, thật sự là hiếm lạ a. Liền ngay cả lão nương đều có chút nhịn không được hiếu kỳ hắn đến cùng là nhân vật thế nào. Nhàn không nói nhiều nói, ngươi tìm lão nương làm gì? Lão nương có thể không am hiểu tìm người. Doanh Mộc Ngư nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, kia tiểu tử, không cần đến tìm, hắn sẽ tới tìm ta, ngừng tạm, hắn nhất định sẽ tới. Có ít người, ngươi cả một đời đều nhìn không thấu. Có ít người, chỉ cần một ánh mắt xác nhận, liền có thể vì chi kỷ. Mộng Thanh La hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Nàng còn chưa bao giờ nghe nói có ai có thể được đến Doanh Mộc Ngư đánh giá cao như vậy. Nghiêm mặt nói, ngươi lo lắng lá bài tẩy của mình không đủ. Doanh Mộc Ngư, kia tiểu tử lần nữa lộ diện lúc, tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ. Lão Phu tin tưởng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Lão Phu không thể không chừa chút hậu thủ. Mộng Thanh La suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra một viên màu đen Nga noãn thạch, lại có chút giống như là đồ sắt, nói, phóng thích bảo vật này hình thành thiết mạc, ngươi đem thu hoạch được thời gian 3 cái hô hấp, tại 3 hơi bên trong, ngươi có thể vận dụng truyền kỳ cấp lực lượng, sau đó 3 tháng, ngươi không có thể lại ra tay, nhớ lấy. Doanh Mộc Ngư gật gật đầu nhận lấy, trịnh trọng nói, ân tình này, lão phu sẽ trả. Mộng Thanh La hất cằm lên, ân tình ngươi bây giờ liền có thể trả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi ý kiến gì Trung Nguyên cửu đại thế gia cái kia cọc mưu đồ? Doanh Mộc Ngư chọn lấy hạ lông mày, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, Trung Nguyên cửu đại thế gia mưu đồ cái kia cọc phá sự chí ít có ngàn năm, bỏ ra cái giá khổng lồ, vì thế không từ thủ đoạn bừa bãi toàn bộ Bắc Địa. Còn có hải tộc, bọn hắn cuối cùng hẳn là có thể thành công. Mộng Thanh La, ta cũng liệu nghĩ bọn hắn sẽ thành công. Sau đó thì sao? Doanh Mộc Ngư cười lạnh, không có sau đó. Nghịch thiên hành sự, tai họa vô tận, gieo hại vô tận. Bọn hắn thành công thời điểm, cũng là toàn bộ Trung Nguyên đại nạn lâm đầu thời khắc. Ngươi không phải cũng là lo lắng điểm ấy mới rời chỗ ở Bắc Địa sao? Kỳ thật, không chỉ là ngươi, còn có rất nhiều có thấy sang người thà có thể trốn đến yêu họa bạo loạn Bắc Địa đến, cũng không muốn tại Trung Nguyên ở lâu một khắc. Mộng Thanh La lâm vào trầm ngâm ni. Vĩnh hằng chi viêm, thiêu đốt không thôi. Trầm Luyện trên mặt hiển hiện lớn lao vui mừng. Trải qua một tháng nhiều lần đi tới đi lui tại Hỏa Lang Sơn cùng Hàn Tuyền Thánh Địa. Tại Vĩnh Hằng Chi Viêm cùng Hàn Tuyền bổ sung làm dịu, Viêm Linh Cổ thu hoạch được to lớn trưởng thành. Viêm Linh Cổ, Hoàng Kim cấp 10, cổ tại hoàn cảnh đặc định hạ sinh ra. Mà hoàn cảnh này tồn tại sung túc tài nguyên tẩm bổ cổ. Tài nguyên phẩm giai đủ tốt, hoàn toàn có thể để cổ bay vọt thức tiến hóa. Vĩnh Hằng Chi Viêm cùng Hàn Tuyền là Viêm Linh Cổ tiến vào nhanh như vậy công thần lớn nhất. Quả nhiên là bảo địa, khó trách những thế gia kia, tông phái đập vỡ đầu cũng phải tranh đoạt bảo địa, mê hoặc giá trị chỉ tiêu hao 3.000 điểm trên dưới. Quả thực là hàng đẹp giá rẻ. Trầm Luyện liếc mắt còn lại mê hoặc giá trị, còn có hơn 20.000 đơn vị. Những này mê hoặc giá trị là hắn một chút xíu tích lũy xuống. Từ cướp nộ côn bang trước bang chủ bắt đầu, đến cùng cổ viên cùng một chỗ lợi dụng lao lễ thăng dịch bắt chẹt điền ra, cùng xúi dục Lâm Nguyên Thường một hệ liệt sự kiện, từng bước kinh doanh, cướp lấy tràn đầy mê hoặc giá trị. Hắn góp nhặt những này mê hoặc giá trị vốn là vì tại tấn thăng hoàng kim cổ sư về sau dùng để trắng trợn tăng cao tu vi. Dù sao hoàng kim đẳng cấp cổ cần tiêu hao rất nhiều mê hoặc giá trị mới có thể tiến hóa, trước kia sử dụng mê hoặc giá trị phương thức quá lãng phí, cướp đoạt sung túc tài nguyên tu luyện, căn bản không cần tiêu hao quá nhiều mê hoặc giá trị. Trầm Luyện cảm thán nói, Viêm linh cổ đã hoàng kim cấp 10, còn có thể tiếp tục sao? Trầm luyện tập trung, nhìn vào, không khỏi khóe miệng co giật. Muốn đem viêm linh cổ tiến hóa đến truyền kỳ đẳng cấp. Thế mà muốn tiêu hao 50 vạn điểm mê hoặc giá trị tích xúc không đủ là nguyên nhân chính. Trầm luyện suy nghĩ lấy, đưa ánh mắt chuyển hướng Vĩnh Hằng Chi Viêm. Cho dù hắn đã tấn thăng đến hoàng kim cấp 10 đẳng cấp, lại như cũ không thể dùng thân thể trực tiếp đụng vào biển lửa. Nhục thể trực tiếp tiếp xúc Vĩnh Hằng Chi Viêm, ngay lập tức sẽ bị hủy diệt. Hình thần câu diệt. Trầm luyện trầm ngâm, cảm giác Vĩnh Hằng Chi Viêm còn có càng nhiều chỗ tốt có thể cung cấp khai quật. Hàn Tuyền cũng là như thế. Bọn chúng đều là giữa thiên địa thần thánh tồn tại, thần bí huyền ảo, không thể đo lường. Vấn đề là, lấy hiện tại phương pháp, vô luận viêm linh cổ luyện hóa bao nhiêu Vĩnh Hằng Chi Viêm, đều không thể lại tiếp tục trưởng thành tiếp, đạt tới một loại nào đó cực hạn. Trầm luyện thu hồi tâm thần, trong lòng tính toán, siêu cường thân thể. Hoàng kim cấp 10 viêm linh cổ, vương chi ngọc bích, đây là ta tam đại át chủ bài Doanh Mộc Ngư. Trầm luyện ánh mắt thâm thúy như vực sâu, hai con người chớp động lên sôi trào chiến ý, còn chưa đủ. Ta muốn chuẩn bị càng nhiều át chủ bài, dùng át chủ bài từng chút một đè chết Doanh Mộc Ngư. Hết chương.